High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 579, Hoàng đế diễn giảng. Hạ, người nghe nói qua quốc vương quân cờ sự tình sao? Ta em gái họ đã từng hỏi ta như vậy. Ta nghĩ không chỉ có là ta. Mọi người, rất nhiều người hẳn đều nghe nói qua có quan quốc vương quân cờ đô thị truyền. Thuyết, làm là bài danh trò chơi quán quân ta. Thường thường cũng bị một số người nghi ngờ phải chăng sử dụng cách thức ở ngoài lực lượng. Mặc dù chính ta chưa từng để ý. Bất quá làm là cùng ta quan hệ thân cận người nhà. Claria chính là vẫn luôn nghĩ vì ta làm sáng tỏ lời đồn. Hơn nữa nàng cũng áp dụng điều tra hành động. Ta em gái họ Claria đã từng quản lý lấy một bọn người giữa giới thổ địa. Chính là chỗ kia phi thường nổi danh đại biểu lấy thiên sứ. Đoạ thiên sứ cùng với ác ma tam đại thế lực hòa bình hữu hảo tượng trưng chỗ câu vương trấn. Cũng liền là Gremory Zarias công chúa hiện tại quản lý hạt lãnh địa. Tại Claria còn quản lý lấy kia phiến thổ địa lúc. Nàng nói cho ta biết nàng phát hiện ma vương Ayuka bệ hạ một nơi trụ sở bí mật vừa vặn ngay tại nàng lãnh địa phụ cận. Ayuka bệ hạ ở nhân gian giới cũng kinh doanh lấy trò chơi. Chuyện này tại bộ phận nhân sĩ trong lúc đó cũng phi thường nổi danh. Claria đã cùng Ayuka bệ hạ trụ sở bí mật vô cùng hiếu kỳ. Nhưng là lại bị một vài đại nhân vật nhóm cảnh cáo không thể gây trở ngại ma vương bệ hạ. Bất kể xảy ra bất kỳ sự tình đều tuyệt không cho đến gần nơi đó. Ngay từ đầu Claria cũng tuân thủ lấy cái này cảnh cáo cùng quy tắc. Nhưng là sau đó là giúp ta làm sáng tỏ lời đồn. Nàng quyết định lẻn vào nơi đó điều tra. Mà làm là kết quả này. Ta em gái họ Claria bị thu dọn. Mà thu dọn nàng chính là minh giới chính phủ. Đặc biệt chỉ rõ. Đó cũng không phải là hiện đảm nhiệm ma vương bệ hạ nhóm ý chỉ. Mà là những kia thời đại của ác ma các đại nhân ý tứ. Bọn họ hướng ta phong tỏa hết thảy tin tức. Đối ngoại tuyên bố ta em gái họ Claria cùng giáo hội khu ma chiến sĩ mến nhau. Xúc phạm cấm kỵ cho nên gặp trừng phạt. Claria xác thực cùng một tên nhân loại mến nhau. Đây là ta cũng biết rõ sự thật. Nhưng làm cho chúng ta Abaddon gia đình nữ. Cho dù ban đầu ác ma nữ tính cùng giáo hội chiến sĩ mến nhau thuộc về chuyện cấm kỵ nhưng cũng sẽ không nhận được như thế nghiêm nghị xử phạt. Nàng tội không đáng chết. Cho nên, ta hoài nghi Claria bị thu dọn nhất định còn có lấy cái gì còn lại nguyên nhân thực sự. Mặc dù ta vẫn luôn đang điều tra, nhưng lại luôn là sẽ phải chịu các phe trở ngại. Cho đến có một ngày mấy vị thời đại của ác ma các đại nhân cầm lấy một viên quốc vương quân cờ. Đi tới trước mặt của ta lúc, ta cuối cùng tính mới biết rõ hết thảy chân tướng. Ayuka bệ hạ đã sớm đã chế tạo ra quốc vương quân cờ. Cái này loại quân cờ có thể trực tiếp đem ác ma cường hóa sức mạnh 10 lần thậm chí là gấp trăm lần. Trở lên, Ayuka bệ hạ cho là đây là một loại quá mức sức mạnh nguy hiểm. Cho nên liền dừng lại sinh sản cũng hướng ngoại giới phong tỏa tin tức tương quan. Nhưng là, thời đại cũ các đại nhân vật chính là biết rõ cái này sự tình. Bọn họ đem quốc vương quân cờ từ Ayuka bệ hạ nơi đó cướp đi. Hơn nữa âm thầm chọn một ít đối tượng làm vì thực nghiệm. Thí nghiệm kết quả phi thường thành công. Một ít nguyên bản chút nào vô tài có thể trẻ tuổi đám ác ma thông qua quốc vương quân cờ đạt. Được lực lượng cường đại. Bọn họ tại bài danh trong trò chơi đánh bại từng cái nguyên bản bọn họ không thể nào chiến thắng đối thủ, lấy được vô cùng ưu tú thành tích. Không sai, những người này chính là hiện tại bài danh trong trò chơi những kia đứng đầu trong danh sách lựa chọn nhóm. Thứ hai tên Roygan Belfeger. Thứ ba tên Bides Abaddon. Thứ tư tên chấm ngoặc kép. Những thứ này đã từng ta sở khâm phục cùng đồng ý các đối thủ. Bọn họ đều đang là dựa vào ăn gian lực lượng mới lấy được thành tích giả vật. Thời đại cũ ác ma các đại nhân ban cho bọn họ lực lượng. Cũng trong bóng tối thao túng bọn hắn trận đấu từ đó kiếm lấy số lớn lợi ích. Có lẽ là cảm thấy chiếm cứ lấy quán quân bảo tọa ta quá mức chướng mắt. Cho nên các đại nhân vật cuối cùng cũng muốn đem ta nhét vào bọn họ khống chế dưới. bọn họ mang đến cho ta một viên quốc vương quân cờ. Dùng cái này dẫn dụ ta nghĩ để cho ta cũng thành vì bọn họ một thành viên. Rating game trận đấu. Đối với sở hữu trẻ tuổi đám ác ma mà nói đều là một kiện thần thánh thêm vinh dự sự tình. Cho nên ta tuyệt đối không cách nào tha thứ bọn họ những thứ này bẩn thỉu làm là. Hơn nữa ta cũng rốt cuộc minh bạch. Ta em gái họ Claria chỉ sợ cũng chính là bởi vì biết rõ những thứ này chân tướng mới bị bọn họ thu. Dọn. Ta không cách nào bình tức ta lửa giận trong lòng. Cho nên, cho dù mượn minh giới địch nhân Rivem các hạ lực lượng ta cũng phải đem các loại chân tướng bóc. Lộ ra, rating game hắc ám. Theo lấy kia tràn đầy lửa giận gào thét. Die Hauser, Bilio kết thúc hắn diễn giảng. Hình chiếu cũng biến mất ở màn sáng bên trong. Nhưng mà, vào giờ phút này sở hữu minh giới dân chúng nhưng đều là trầm mặc xuống. Đều là thật sao? Những thứ này sự tình. Chấm ngoặc kép, sẽ không có sai à. Đây chính là vị kia hoàng đế Die Hauser đại nhân chính miệng nói tới. Quốc vương quân cờ vậy. Mà đã sớm đã chế tạo ra. Roygan đại nhân bọn họ đều đang là ở sử dụng ăn gian lực lượng. Chấm ngoặc kép, cái gì công bình công chính trận đấu à? Ta sau đó cũng không tiếp tục tham gia rating game. Sau khi trầm mặc chính là vô cùng kịch liệt bùng nổ. Giờ khắc này toàn bộ minh giới đều chấn động. Mọi người căm phẫn thêm thất vọng. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập lấy tín nhiệm phản bội cùng bị lừa gạt lửa giận. Làm một hạng đã sớm dung nhập vào ác ma văn hóa, kinh tế, lịch sử thậm chí là giá trị quan niệm thần thánh trận đấu. Tràn đầy vinh dự rating game sợ rằng từ nay về sau cũng không còn cách nào biến trở về đã từng bộ. Dáng, mọi người sẽ vĩnh viễn nhớ nó bẩn thỉu cùng hắc ám. Cùng lúc đó, Agares không đảo trên Tenla cũng không khỏi che chán. Ẩn giấu ở sau lưng những đại nhân vật kia thế nào lại không nói. Mấy vị kia bị Die Hauser điểm tên sử dụng quốc vương quân cờ tuyển thủ danh tiếng sau đó nhất. Định là phải thối đường lớn. Bọn họ sẽ nghênh đón căm phẫn dân chúng chỉ trích cùng phỉ nhổ. Không nghĩ tới Roygan vậy mà cũng sử dụng quốc vương quân cờ lực lượng. Tenla đột nhiên đều có chút hối hận nhượng hoàng đế bệ hạ làm xong hắn diễn giảng. Bất quá việc đã đến nước này, lại nói còn lại đều đã không có ý nghĩa. Roygan sự tình đi qua lại nói, bây giờ còn là trước giải quyết trước mắt sự tình quan trọng hơn. Đi à, chúng ta hoàng đế bệ hạ đã làm xong hắn diễn giảng. Cũng nên đi đem hắn bắt về quy án. Hướng Yubeluna trùng nữ nói một tiếng, Tenla lại chuẩn bị đi vào tòa thị chính kiến trúc. Mặc dù Tenla cũng lý giải Die Hauser. Bilio tâm tính, nhưng là hắn phản bội minh giới cũng là không cạnh tranh chuyện thật. Chờ một chút, Kaguya Tenla, đang lúc này, Syraok thanh âm vang lên. Chỉ thấy nó mang theo chính mình thân thích từ bên kia nhanh chóng chạy tới. Các ngươi cũng rốt cuộc chạy tới sao? Syraok, cùng Syraok bọn họ đánh hạ chào hỏi. Tenla cười nói, Kaguya Tenla. Die Hauser đại nhân bên kia nhường cho ta đi giải quyết đi. Đứng ở Tenla trước người. Trên người còn tàn lưu lấy không ít chiến đấu dấu vết Syraok nói. Syraok thực lực mặc dù rất mạnh. Nhưng đối thủ nếu như là vị kia hoàng đế bệ hạ nói vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bất quá nhìn xem Syraok trong ánh mắt vẻ kiên định. Suy nghĩ một chút Tenla cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Vậy thì nhường cho ngươi a. Nếu như cần giúp đỡ tùy thời liên lạc chúng ta. Đập Syraok bả vai. Tenla nói. Đa tạ. Gật đầu một cái. Syraok cũng không nói thêm gì nữa. Mang theo chính mình thân thích lại nhanh chóng tiến vào tòa thị chính bên trong đại lâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.